Chương 89, lâm thời lựa chọn nhiệm vụ. Cờ tì nạ, mì cổ tỏ cùng xú nạ đều là liếc ủ chi hạ hải một chút. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ à, tiểu tâm chúng ta không cho ngươi xuống á. Cờ tì nạ đe dọa nói rằng. Có đúng không, vấn đề là coi như các ngươi đều ở đây tắm suối nước nóng, ta một chút đều có thể xem đến á. Ủ chi hạ hải chỉ trong suốt pha lê cười nói. Đối với cái này thiết kế, ta chỉ có thể nói, rất đẹp á. Chơi đùa một trận bốn nhân liền thiêu ý ngâm mình ở thoải mái ôn tuyền bên trong. Tuy rằng khí trời đã man mát, thế nhưng phao ở ôn tuyển trung bô nở người chỉ cảm thấy chịu đến ấm áp. Thật thoải mái a, quả nhiên, thiên nhiên ôn tuyển là thoải mái nhất. Cờ tì nạ chướng ý nói rằng. Chính là nói a, rót một lúc, ôn ý dù mì, trước phiền não sự tình đều quét qua mà hết rồi đây. Mỹ cổ tỏ phụ họa nói rằng tờ S chương này bị lỗi không biết hình như xét duyệt không qua nên bị cắt chương rồi.